Tạo hóa tiên đế, chương 378, Thái âm tiên thạch, cốc truyện audio.com. Trong lòng của hắn suy tư những chuyện này, chậm rãi tiến vào trong đại trận, phát hiện đây là một lòng núi cực lớn, vô cùng trống trải, trong lòng núi có rất nhiều thạch nhũ hình thù kỳ quái, hơn nữa vừa tiến vào nơi đây, liền cảm giác được một cỗ khí tức chí âm chí hàn, để cho toàn thân người run rẩy. Trong lòng núi hào quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp, tất cả đều là từ địa phương trung ương nhất phát ra, hơn nữa có một cỗ khí tức mênh mông thần bí. Đó là cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, thấy được ở chính giữa lòng núi, lơ lửng một viên thạch đầu phong cách cổ xưa thần bí màu xanh nhạt cao cỡ nửa người, chung quanh bao phủ thần quang mịt mờ màu trắng, rậm rạp chằng chịt phù văn bay múa, ở chung quanh tảng đá kia tất cả đều là hào quang sáng chói tung hoành. Hơn nữa, khí tức chí âm chí hàn trong lòng núi, là từ trên tảng đá kia phát ra. Khương Tư Nam lập tức hiểu, đây tuyệt đối là chí bảo, tuy hắn còn không biết đây rốt cuộc là cái gì. Tiểu huynh đệ, tảng đá kia, là đồ vật tiền bối của Nhật Nguyệt thần giáo ta lưu lại, nhưng mà bên ngoài có một ít trận pháp kỳ dị, ngăn cản chúng ta đi qua, chúng ta đã có biện pháp rồi, một hồi sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ tạo thành vạn tinh tụ pháp đại trận, giúp ngươi phá vỡ một khe hở, ngươi cần phải làm là mang tảng đá kia đi ra là được. Hắc y nhân cầm đầu nhàn nhạt nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhưng mà sau một khắc trong lòng của hắn máy động, cảm thấy một tia huyết tinh nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn khẽ động, thần thông thiên lý nhãn hơi không xem xét kỹ phát ra một tia hào quang, con mắt bịt kín phù văn nhàn nhạt, hắn chứng kiến chung quanh tảng đá kia, vậy mà đã ngưng tụ 13 đạo huyết tinh, rõ ràng là 13 người sau khi chết lưu lại oán khí. Bọn hắn lại muốn để cho ta đi chịu chết sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam đột nhiên bay lên một cỗ sát cơ. Đại La Thiên Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đều là tiên đạo năm môn, Khương Tư Nam tự hỏi không có trêu chọc bọn hắn, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, nhưng mà bọn hắn liền muốn mạng của mình, loại cách làm này quả thực so với người của ma môn còn muốn ngoan độc. Người ma môn, làm việc tàn nhẫn ác độc giết chóc thương sinh, có thể được xưng tụng là chân tiểu nhân. Mà đám người kia trong ngoài không đồng nhất, tâm tư âm hiểm, hiển nhiên một bộ hình tượng ngụy quân tử. Tiểu huynh đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu phát động vạn tinh tụ pháp đại trận. Đúng lúc này, Hắc Y Nhân cầm đầu kia lên tiếng. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Ba Hắc Bảo Nhân Anh Thiên Cảnh đều nhẹ gật đầu, lập tức thân hình khẽ động, phân thiên địa nhân tam phương, áo đen phần phật, phía trên có tinh thần sáng chói lập lòe, pháp lực trên người phún dũng, bày ra quang mang ngân sắc hoa mỹ, thần bí mà cao quý. Còn lại 10 hắc bào nhân pháp thiên cảnh cũng bước cương đạp đấu, thân hình như bay, pháp lực toàn thân lẫn nhau ngưng kết thành một loại trận pháp kỳ dị. Khương Tư Nam chứng kiến, trên người của bọn hắn có phù văn lập lòe, hơn nữa trên đỉnh đầu có ngân sắc tinh quang nhàn nhạt chút xuống, tản mát ra một cỗ khí tức ngập trời. Pháp trận ngưng kết thành, mang theo khí thế vô tận đột nhiên đánh tới tảng đá kia. Oanh, hào quang như mưa, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, phù văn cùng thần quang kỳ dị bên ngoài tảng đá kia lập tức động, mênh mông thần bí dâng. Cốc truyện audio.com, lên, như có trật tự thần liên lập lòe, thiên địa hư không run rẩy. Nhưng mà, hai loại lực lượng khủng bố đụng nhau, kết giới kỳ dị bên ngoài tảng đá kia đột nhiên xuất hiện một sơ hở, từ đó phún dũng ra hàn khí thần mang vô tận. Liền là lúc này, nhanh, Hắc Bảo Nhân giống lớn một tiếng, hiển nhiên bọn hắn ngưng tụ vạn tinh tụ pháp đại trận cũng không đơn giản, mỗi người đều thích phóng ra pháp lực toàn thân, kiệt lực muốn áp chế thần quang phù văn bên ngoài tảng đá kia. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thân hình hóa thành một tia chớp đột nhiên xông tới. Càng đến gần thạch đầu, hắn càng cảm giác được khắc cốt băng hàn, nhất là đến chỗ ba trượng, phảng phất như thân thể của mình cũng bị đông cứng. Mà loại hàn khí này cùng cửu âm thánh thủy lại có chỗ bất đồng, cửu âm thánh thủy là hàn ý sát cơ diệt sạch hết thảy, mà tảng đá kia phát ra khí tức chỉ là chí âm chi lực đơn thuần, như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, nhưng mà hàn ý càng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Khương Tư Nam cứ như vậy bay vào, nhưng mà khi tay của hắn sẽ phải đụng chạm đến tảng đá kia, Hắc Bảo Nhân biến sắc, vạn tinh tụ pháp đại trận bị một đạo trật tự thần liên xỏ xuyên qua, đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người tê tán bay ra, nhận lấy bị thương nghiêm trọng, khóe miệng để lại vết máu đỏ tươi. Mà hành vi của Khương Tư Nam phảng phất như chọc giận tới những phù văn kia, trong nháy mắt thần quang mênh mông vô tận, quang vũ chói mắt, phù văn vô tận phảng phất như huyễn hóa thành sát cơ tuyệt thế, lập tức bao phủ Khương Tư Nam. Đã xong, lại thất bại, trên mặt Hắc Y Nhân kia dần hiện ra thần sắc tái nhợt, xem lấy hết thảy trước mắt thì thào lẩm bẩm. Ở trong lòng núi, hào quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn, địa phương trung ương nhất vô cùng chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng mà Hắc Y Nhân biết rõ, Khương Tư Nam nhất định phải chết không thể nghi ngờ, uy lực của tảng đá kia hắn so với ai khác còn muốn tinh tường. Tăng thêm tiểu tử này đã là người thứ 14, chẳng lẽ chúng ta thật không cách nào đạt được khối thái âm tiên thạch này sao? Một hắc y nhân trong ánh mắt hiện lên một tia thất bại. 14 không được, vậy thì tìm 24, ngươi không có phát hiện sao? Máu tươi của tu chân giả đối với phù văn thần quang bên ngoài thái âm tiên thạch có tác dụng rất mạnh, hiện tại những phù văn thần quang kia uy lực đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần lại có mười mấy người, chúng ta có thể phá vỡ phù văn thần quang, đạt được thái âm tiên thạch. Trong ánh mắt hắc bào nhân hiện lên một tia điên cuồng. Khối thái âm tiên thạch này huynh đệ chúng ta tân tân khổ khổ tìm được, nghe nói là mảnh vỡ của một viên thái âm tinh ẩn chứa thái âm chi lực vô cùng khổng lồ, cũng là bảo vật tinh thần tử cần có nhất, chỉ cần hiến nó cho tinh thần tử ta và ngươi đều có thể đạt được ban thưởng, thậm chí tu vi tái tiến một bước cũng không phải là không được, cho nên viên thái âm tiên thạch này chúng ta là tình thế bắt buộc. Cách chương.